Quỷ bí thế giới hành trình. Tác giả: Mộng L. Kỷ Độ Hàn Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 21, coi trời bằng vung. Đàm Mạch trừng mắt, không biết mình là cái kia tiếp nhận tin, vẫn là không tiếp nhận tin. Liên Hoa đại sư nhìn ra Đàm Mạch chần chờ, ánh mắt lộ ra ý cười. Hắn nói ra, không phải gửi cho đạo môn. Bần tăng còn không có như vậy không phóng khoáng. Cái này lỗ mũi trâu nói chuyện làm giận, nhưng bần tăng cũng chỉ là sinh một lát khí a. Huống hồ bần tăng có thể cảm thấy được tự thân vấn đề, vẫn là nhờ có cái này lỗ mũi trâu. Xem ra vị đạo trưởng này tu vi không tầm thường. Đàm Mạch có chút kinh ngạc. Liên Hoa đại sư nghe vậy lại là lắc đầu, sau đó cho Đàm Mạch giải thích nói, cái này ma quỷ ám ảnh là người trong cuộc mơ hồ, liền giống với dân cờ bạc thua mắt đỏ, biết mất lý trí, nhưng chỉ cần sau đó tỉnh táo lại, tất nhiên hối tiếc không thôi. Vô luận cái này dân cờ bạc có phải là thống cải tiền phi, nhưng tóm lại là có thể minh bạch mới vừa rồi là chính mình váng đầu. Đàm Mạch gật gật đầu, biểu thị chính mình minh bạch. Thế là lại hỏi, sư huynh, thư này đưa đi cho ai? Hắn sư huynh mới ý tứ rất rõ ràng, vị kia bị hắn sư huynh xưng là lỗ mũi trâu đạo trường, thực lực kỳ thật cũng không cao minh, có thể để cho Liên Hoa đại sư cảm thấy được tự thân vấn đề, chỉ là vừa tốt trùng hợp. Nếu không, hắn sư huynh làm gì cố ý đơn cử dân cờ bạc ví dụ. Phong thư này là tạ lỗi, bần tăng bị quỷ sở mê, nên đi đến nhà xin lỗi, chỉ bất quá bị cái kia lỗ mũi trâu một pha trộn. Cái này Trương đại nhân pháp sự trước mắt có chút phiền toái, bần tăng đi không được, chỉ có thể làm phiền tiểu sư đệ làm thay, đưa đi cái kia tòa nhà. Đàm Mạch lập tức minh bạch muốn đưa đi chỗ nào, trong lòng không khỏi kinh ngạc, bất quá bởi vì mặt đơ, vì lẽ đó lúc này hắn thoạt nhìn là mặt không hề cảm xúc, một bộ trấn định tự nhiên bộ dáng. Cái này khiến Liên Hoa đại sư khẽ gật đầu. Thế là đang ngẫm nghĩ về sau, nhìn xem Đàm Mạch rất nghiêm túc nói ra, vốn là dự định nhường sư đệ ngươi nghỉ ngơi một đêm ngày mai lại đi. Bất quá bần tăng thấy sư đệ ngươi như thế thong dong, như vậy liền hôm nay liền đi đi, bởi vì chuyện này kéo không được. Lời nói này cuối cùng, Liên Hoa đại sư tận lực tăng thêm mấy phần giọng nói. Đàm Mạch ngẩn ngơ, nhưng nghĩ lại, liền lập tức gật gật đầu, bởi vì Liên Hoa đại sư đắc tội vị kia, thế nhưng là tam thánh bên trong người. Đừng nhìn đối phương chỉ là giáo huấn Liên Hoa đại sư một trận, nhưng không chừng còn sẽ có đến tiếp sau phiền phức, dù sao chỉ là chạy cái chân mà thôi. Chùa Liên Hoa thiếu điểm phiền phức, hắn cuộc sống về sau cũng tốt hơn một chút. Dù sao hắn là chùa Liên Hoa nội viện đệ tử, cùng chùa Liên Hoa là một thể. Bất quá, có chút khó xử hắn vẫn phải nói minh bạch. Sư huynh, cái kia Từ Lương trúc tượng đá xuống trốn ra được, tất nhiên quấn lên ta. Ta sợ. Đàm Mạch chưa nói xong, Liên Hoa đại sư liền chỉ Đàm Mạch, nói ra, bần tăng cái kia một chuỗi hạt châu, dùng tài liệu chỉ là bình thường thượng thừa, nhưng đi theo bần tăng nhiều năm, rất có linh tính, cứ việc cùng trên người của ngươi âm khí dây dưa thời điểm tổn hại, nhưng một cỗ có linh tính mùi đàn hương lại lưu tại trên người của ngươi. Đây cũng là bần tăng yên tâm để ngươi đêm nay đi nguyên nhân. Có cái này một thân hương khí, chỉ cần không tán đi, có thể bảo vệ ngươi lên đường bình an vô sự. Vậy vạn nhất gặp phải kẻ xấu đâu? Đàm Mạch lại hỏi, cái này nguy hiểm cũng không trống trơn chỉ là đến từ cái kia quỷ túy đổ vật. Trong ngày thường liền thiếu đi có người sẽ làm khó hòa thượng. Huống hồ, tại cái này hoang sơn dã lĩnh gặp phải cái tiểu hòa thượng. Bần tăng hỏi ngươi, tại không minh bạch tình huống dưới, là ngươi sợ hay là đối phương sợ? Đàm Mạch ngoặc kép, mặc dù Liên Hoa đại sư là nói như vậy, nhưng Đàm Mạch vẫn là không yên lòng. Dù sao Liên Hoa đại sư trước đó nói hắn sẽ không gặp phải vị cao nhân kia. Quay đầu liền muốn chính mình cho người ta đưa đi lên cửa. Tuy nói chỉ là đưa tin, cũng không phải là gặp phải, nhưng cái này hoặc nhiều hoặc ít cũng coi là tự mình đánh mình mặt a. Huống chi, trước mắt thiên hạ này là binh hoang mã loạn. Thế là hai tay của hắn chắp tay trước ngực, mặt đơ, không rên một tiếng, nhìn Đàm Mạch mặt không hề cảm xúc, tựa như muốn một mực thiền định đi xuống bộ dáng. Liên Hoa đại sư lắc đầu, đành phải đi tìm vị kia quản gia, nói rõ nguyên do, biểu thị muốn mượn một kiện binh khí. Quản gia này lúc này biểu thị nói, Liên Hoa đại sư cùng tiểu sư phụ xin chờ chốc lát. Chuyện này ta không có cách nào quyết định, lấy được xin phép một chút, làm phiền thí chủ. Liên Hoa đại sư vội vàng nói tạ, sau đó liền cùng Đàm Mạch trở về mấy người tin tức. Đại khái sau gần nửa canh giờ, người quản gia này vẻ mặt tươi cười tới. Hắn không có lấy binh khí, mà là mang theo một cái dài đến một xích hộp gỗ nhỏ. Đại sư, đồ tốt a, nhìn một cái ta mang cái gì đến. Quản gia này hào hứng nói, sau đó đưa trong tay hộp gỗ nhỏ bày ra trên bàn. Cái này hộp gỗ nhỏ soát sơn hồng làm bảo dưỡng, chỉ bất quá rơi đầy cho bụi. Thoạt nhìn tựa hồ là đang địa phương nào bị thả thật lâu. Quản gia mở ra hộp gỗ, lập tức một cỗ sặc người nước mốc khí vị trước lao ra. Quản gia dáng tươi cười lập tức cứng đờ, chỉ thấy cái này hộp gỗ bên trong trưng bày một cái vết dỉ loang lổ hỏa dược thương. Hắn hơi cứng ngắc xoay xoay cổ, nhìn một chút lúc này mặt không thay đổi hai cái đầu chọc. Sau đó vội ho một tiếng, giống như không thấy được, phối hợp nói ra, Liên Hoa đại sư, cái này tiểu sư phụ thân thể nhỏ, cái này đao kiếm côn bổng, nhẹ cũng có mấy cân nặng, một lát cầm có thể, nhưng nếu là nâng lâu, như vậy nhất định là không được, như vậy thử một chút cái này hỏa dược thương như thế nào. Cầm phòng thân, còn có thể săn thú, liền là phải cẩn thận một chút đảm bảo. Một khi bị ẩm, cái đồ chơi này liền không có cách nào dùng, làm cây gậy dùng đều ngại tốn sức. Nói đến đây lời nói, quản gia từ trong túi lấy ra một cái khăn tay, đem thanh này hỏa dược thương qua lại lau mấy lần, sau đó phất phất tay, đem cái kia cỗ sặc người nước mốc khí vị tản ra. Đàm Mạch thấy khóe mắt trực nhảy, thanh này hỏa dược thương bộ dạng này, sợ là đã sớm bị ẩm a. Có như thế trợn tròn mắt nói lời bịa đặt. Hắn muốn mở miệng đổi một cái, thế nhưng là nhìn cái này chứa thương cái hộp mặc dù tràn đầy cho bụi, nhưng hoa văn tinh xảo, xem xét cũng không phải là cái gì giá rẻ đồ vật. Liền biết rõ khả năng tại cái này trương phủ bên trong cũng chỉ có như thế một cái hỏa dược thương. Huống hồ thanh này hỏa dược thương bộ dạng này, là liền quản gia chính mình cũng không có nghĩ tới, nếu không quản gia vừa rồi thần sắc cũng không thể so với bọn hắn còn xấu hổ. Thế là Đàm Mạch không có đi tiếp thanh này hỏa dược thương, mà là nhìn về phía Liên Hoa đại sư, thoạt nhìn như là hắn đang chờ Liên Hoa đại sư lên tiếng, hắn mới tiếp nhận thanh này hỏa dược thương, nhưng trên thực tế, hắn là đang điên cuồng ám chỉ Liên Hoa đại sư. Cái này, thiêu hỏa côn, hắn không cần, bị ẩm thành như vậy, còn có thể dùng. Nhìn thanh này hỏa dược thương, Liên Hoa đại sư cũng là một mặt im lặng, thế là mở miệng nói ra, cái này hỏa dược thương chỉ sợ bần tăng sư đệ sẽ không dùng, không bằng cho hắn một cái sơ lược nhẹ một chút đao đi. Bần tăng sư đệ nhìn xem dáng người nhỏ, kỳ thực sức khỏe cũng không nhỏ. Đàm Mạch nghe vậy, tranh thủ thời gian theo gật đầu, đồng thời phụ họa một tiếng, thí chủ, tiểu tăng sẽ không dùng binh khí này. Quản gia trên mặt lại lộ ra vẻ làm khó, hắn vội vàng nói, Liên Hoa đại sư, đây là ta xin chỉ thị Tam phu nhân về sau. Tam phu nhân nói nếu là Liên Hoa đại sư sư đệ có chỗ cầu. không thể lãnh đạm. Mạc Nha Hoàn lấy ra món này năm đó của hồi môn đồ vật, cố ý nhường ta đưa cho tiểu sư phụ. Liên Hoa đại sư không nghĩ tới cái này một cái hỏa dược thương lai lịch phiền toái như vậy, thế là liền gật đầu nói tạ, trực tiếp nhận lấy thanh này hỏa dược thương, sau đó chắp tay trước ngực nói ra, làm phiền thí chủ thay bần tăng cùng tam phu nhân nói lời cảm tạ một tiếng. Tam phu nhân nói, qua mấy ngày muốn mời đại sư tham gia mẫu thân của nàng ngày mừng thọ. Mẫu thân của nàng xưa nay ngưỡng mộ Phật Pháp, còn xin đại sư đến lúc đó nể mặt tiến đến. Quản gia vội vàng nói, bần tăng chắc chắn tiến đến vì lão phu nhân chúc thọ. Liên Hoa đại sư gật gật đầu, không do dự liền đáp ứng xuống tới. Đàm Mạch ở một bên trong lòng thở dài, cái này mượn binh khí là hay sao? Như vậy bản thân liền cẩn thận một chút, chỉ mong đúng như Liên Hoa đại sư nói như vậy. Nhìn Liên Hoa đại sư tại cùng quản gia kia nói chuyện, làm một chút ân tình vãng lai giao lưu, Đàm Mạch liền đi thu thập một chút. Ở lưng dương trúc bên trong thả hai hồ lô nước, còn có mấy khối bánh ngọt, đây là trương phủ người cho Liên Hoa đại sư chuẩn bị. Đàm Mạch thuận tay cầm, đang lúc Đàm Mạch muốn ra cửa lúc, Liên Hoa đại sư cố ý tới đem cái kia chứa hỏa dược thương hộp gỗ đưa qua. Sư huynh, cái này thiêu hỏa côn tốt xấu là người ta tam phu nhân một phần hảo ý, ngươi liền giữ lại làm cất giữ, nhìn xem chơi đi. Đàm Mạch lắc đầu, cự tuyệt nói. Liên Hoa đại sư liền đem hộp gỗ mở ra. Tiểu sư đệ a, ngươi nhìn kỹ một chút. Đàm Mạch nhìn kỹ, lúc này mới phát hiện thanh này hỏa dược thương lên vết gì vẫn còn, nhưng trong đầu lại là khô giáo vô cùng, không khỏi kinh ngạc, linh khí diệu dụng, thiên biến vạn hóa. Liên Hoa đại sư cười nói, bất quá bên trong thuốc nổ thừa không nhiều, chỉ đủ ngươi đánh một thương. Thương này, ngươi có biết dùng hay không? Biết, Đàm Mạch vội vàng nói. Hắn lần này yên tâm, một thương nơi tay, thủ đoạn bảo mệnh có. Liên Hoa đại sư nghe vậy, lại là dở khóc dở cười. Tiểu sư đệ a, người xuất gia không nói dối, bất quá không ai biết rõ là được. Đàm Mạch sững sờ, sau đó hiểu được Liên Hoa đại sư là nói hắn vừa rồi đối với quản gia nói dối, nói mình sẽ không dùng cái này hỏa dược thương. Thế là ngầm hiểu, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, xem như chính mình không nghe thấy. Đi thôi, đi sớm về sớm, sư huynh bảo trọng, ta đi một chút liền về. Đàm Mạch đáp một tiếng, sau đó cõng lên dương trúc liền đi. Liên Hoa đại sư nhìn chăm chú lên Liên Hoa bóng lưng rời đi, không biết suy nghĩ cái gì. Chờ một lúc về sau, đột nhiên nói ra, cái kia thanh hỏa dược thương bị ẩm là bị người dùng thủ đoạn. Thôi, tả hữu chỉ là một chút phiền toái nhỏ, bần tăng liền không tính toán với ngươi. Oan oan tương báo khi nào a? Liên Hoa đại sư thở dài, cái này trong trương phủ có thể sử dụng loại thủ đoạn này, không có người thứ hai, đúng là hắn miệng bên trong cái kia lỗ mũi trâu. Một cái ly kinh bạn đạo tuổi trẻ đạo sĩ, bất quá Liên Hoa đại sư cũng không chuẩn bị trả thù trở về. Tương giao ở đây, hắn càng để ý Đàm Mạch. Đoạn đường này quan sát xuống tới, tiểu sư đệ tuy nói là bạch cốt tâm, nhưng tâm tính cũng không xấu, đối với Phật kinh cũng phá lệ yêu thích. Trên đường đi có thời gian liền niệm, xem ra lấy Phật pháp trấn áp tiểu sư đệ trời sinh ma tính có thể thực hiện. Liên Hoa đại sư thì thầm tự nói, ánh mắt dần dần kiên định xuống tới. Bồi dưỡng bạch cốt tâm, chung quy là coi trời bằng vung. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.